Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, cảm ứng, Trình Nghi huynh, người yên tâm, lệnh tôn cái chết, ta Hàn Thiết Quân, nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Trong lòng có một ít quyết đoán, sau đó Diệp Băng, cũng không có muốn ở chỗ này ở lâu, thấy hắn đứng dậy, hướng về phía Trình Nghi ôm quyền. Ngược lại để vị này đối với hắn nhiều hơn mấy phần hảo cảm ơn đi, vậy liền đa tạ đội trưởng đại nhân. Tại Trình Nghi thành tâm nói lời cảm tạ phía dưới, Diệp Băng cũng không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại. Ánh mắt của hắn tại cái kia kẻ giết người địch kiêu, năm chữ bên trên liếc mắt nhìn chằm chằm. Chính là cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng mà đi. Người nói, hắn thật có thể làm nghĩa phụ báo thù sao? Trình Nghi cũng không biết là nghĩ đến thứ gì, thẳng đến Diệp Băng đều rời đi thật lâu, hắn mới thì thào lối ra, làm cho một bên hộ vệ đều có chút không hiểu thấu. Bất quá hộ vệ này cũng chỉ là kỳ quái thôi, nghe vậy không khỏi tiếc lời nói ra, đương nhiên, đây chính là Hàn Thiết Quân đội trưởng đại nhân, chẳng lẽ tại Hàn Nguyệt Đế Quốc, còn có Hàn Thiết Quân làm không được sự tình sao? Nói cũng phải. Trình Nghi nhẹ gật đầu, không nói thêm lời, mở miệng phân phó nói, ta nghĩ cùng nghĩa phụ ở lâu một hồi, đừng cho người tới quấy rầy ta. Soạt, ngay tại lúc hộ vệ kia gật đầu đáp ứng ngay miệng. Gian phòng này đại môn, cũng là bị người từ bên ngoài liền đẩy ra, ngay sau đó đi tới mấy tên khí thế hung hăng người xa lạ. Các ngươi là người nào? Thấy thế Trình Nghi không khỏi giận dữ, hắn thấy. Mặc dù mình thân là trấn lại phụ thân bỏ mình, nhưng nơi này dù sao vẫn là trấn lại phủ, chẳng lẽ hiện tại cái gì A Miêu A Cẩu, đều có thể đứng ở trấn lại phủ đầu bên trên đi tiểu đi sao? Hàn Thiết Quân phá án, người không có phận sự, cút nhanh lên ra ngoài, người đến một người trong đó quát chói tai lên tiếng, chợt liền có người bước ra mấy bước đem Trình Nghi cùng hộ vệ kia trực tiếp lôi kéo. Liền muốn ném ra gian phòng, từ đầu đến cuối, cũng không hỏi qua thân phận của Trình Nghi, lại là Hàn Thiết Quân. Bất quá người kia trong miệng tiếng quát ngược lại là bị Trình Nghi nghe rõ ràng. Chẳng biết tại sao, trong óc hắn bỗng nhiên hiện lên một cái thiếu niên áo trắng thân ảnh. So sánh với vị kia, tựa hồ những người trước mắt này, mới càng phù hợp Hàn Thiết Quân làm việc a. Mấy vị đại nhân, ta gọi Trình Nghi, là trấn lại đại nhân nghĩa tử. Ở thời điểm này, Trình Nghi ngược lại là không có vừa rồi nhìn thấy Diệp Băng thời điểm ngạo khí. Trực tiếp hô to lên tiếng, mà lời này nói ra về sau. Cái kia người cầm đầu, rốt cục xoay đầu lại. Nếu là trấn lại nghĩa tử, cái kia cũng là không cần ra ngoài. Nói chuyện lúc trước người vung tay lên, đợi đến hộ vệ kia bị ném sau khi ra ngoài. Chính là chỉ vào người cầm đầu nói ra, vị này là chúng ta ân lập đội trưởng, người thật dễ nói chuyện. Nguyên lai cái này đột nhiên khí thế hùng hổ xông vào một đám người. Chính là Hàn Thiết Quân cao cấp tiểu đội cô âm tiểu đội sở thuộc. Cầm đầu vị kia, dĩ nhiên chính là đội trưởng ân lập. Xem ra ân lập tốc độ cũng không chậm, biết muốn tìm được địch kiêu tung tích, liền phải tới trước cái này trấn lại phủ. Có lẽ có thể từ Triệu Bạch Cư chết phía trên, nhìn ra một ít mánh khóe. Ta hỏi ngươi, trước đó có thể có người đến qua. Ân lập một điểm cũng không có để ý Trình Nghi thần sắc. Thấy hắn tầm mắt chuyển hướng cái kia năm cái chữ bằng máu. Trong miệng đã là khẽ hỏi lên tiếng. Cái này khiến được Trình Nghi không khỏi có chút kỳ quái. Bẩm đội trưởng, vừa rồi cũng có một người tự xưng là Hàn Thiết Quân đội trưởng. Đến đây dò xét một phen, vừa đi không lâu, đối với cái này Trình Nghi cũng không dám có chỗ giấu giếm. Dứt lời sau đó, lại đem thiếu niên áo trắng kia hình dáng tướng mạo hình dung một cái. Lời này nói ra về sau, Ân Lập không khỏi cùng bên cạnh gốm thành liếc mắt nhìn nhau. Hừ, có ta cô âm tiểu đội ở đây. Diệp Băng, lần này các ngươi nhất định chỉ có thể không công mà lui. Ân Lập trong lòng lời nói cũng không có nói ra đến. Hỏi nữa Trình Nghi một chút chi tiết, dò xét Triệu Bạch Cư thi thể một phen sau đó, liền cùng nhau rời đi. chỉ lưu lại một cái Trình Nghi trong lòng suy tư, thầm nghĩ phụ thân của mình thật chẳng lẽ có mặt mũi lớn như vậy. Hàn Thiết Quân này đội trưởng thế mà một cái tiếp một cái đến đây. Trở ra trấn lại phủ Diệp Băng, tự nhiên là không biết mình vừa mới rời đi, Ân Lập cô âm tiểu đội cũng đi vào dò xét một phen. Hắn giờ phút này, đã bắt đầu tinh tế cảm ứng thể nội lôi đình huyền băng cho ra khí tức. Tìm đúng một cái phương hướng đuổi tới, chỉ là làm cho Diệp Băng cảm thấy kỳ quái chính là. Theo lôi đình huyền băng cảm ứng, hắn vậy mà trực tiếp đuổi theo ra thất quang trấn Bắc Môn. Phía trước một tòa xanh tùm đại sơn đứng sừng sững ở trước. Đây chính là cái kia cái gọi là thất quang sơn. Nhìn thấy ngọn núi lớn này, Diệp Băng chợt nhớ tới ngày đó mới tới thất quang trấn. Nghiêm Phong lời nói đến, nhìn tới đây chính là cái kia không định giờ phát ra thần quang bảy màu thất quang sơn. Cũng không biết trong núi đến cùng có cái gì Diệp Băng. Chỉ biết là đi theo chính mình lôi đình huyền băng cảm ứng truy kích. Hắn có lý do tin tưởng, cái kia bị địch kiêu lấy đi đồ vật, nhất định cùng lôi đình huyền băng có một loại không muốn người biết liên hệ. Diệp Băng cũng không có thông chi Nghiêm Phong Tần Nhược bọn hắn. Bởi vì hắn biết mình lần này nhiệm vụ mục tiêu, đến cùng là như thế nào một cái cùng hung cực ác người. Làm cho những cái kia băng hoàng tiểu đội viên đi theo. Chỉ sợ đến lúc đó còn muốn phân tâm chiếu cố. Nếu hiện tại có một cái cơ hội như vậy, cái kia Diệp Băng cũng liền thuận theo tự nhiên, mà lại liền xem như hắn, cũng chưa từng có nghĩ tới muốn cùng cái kia địch kiêu chính diện giao chiến. Đối đầu bản mệnh băng lực cấp bậc cường giả, hắn vẫn còn có chút lực bất tòng tâm ni siêu siêu siêu siêu. Làm Diệp Băng tiến vào thất quang sơn này cửa vào sau nửa canh giờ. Sơn khẩu chính là xuất hiện lần nữa 10 đạo thân ảnh. Chính là cô âm tiểu đội một nhóm, đi tại phía trước nhất Ân Lập, cái kia trong đôi mắt, thỉnh thoảng lóe ra dị dạng quang mang, xem ra hẳn là nơi này không sai. Theo Ân Lập khẳng định thanh âm, tiểu đội mấy người đều là bước nhanh đuổi theo, trong nháy mắt biến mất tại cửa vào, cũng không biết phía trước đến cùng có đồ vật như thế nào. Đang đợi bọn hắn, thất quang sơn chỗ sâu. Chỗ ngồi này tại thất quang trấn phương bắc thất quang sơn nhìn cũng không quá cao. Nhưng bên trong lại có động thiên khác, trong núi chỗ sâu, giờ phút này đang có lấy một bóng người, giơ trong tay thứ nào đó, tựa hồ đang cảm ứng đến cái gì. Đạo thân ảnh này, chính là thuộc về hoàng thất truy nã trọng phạm địch kiêu sở thuộc. Mà giờ này khác này, trên mặt của hắn ngậm lấy vẻ hưng phấn. Bởi vì hắn biết mình rời chỗ kia càng ngày càng gần. Từ trong tay Triệu Bạch Cư đoạt tới hộp gỗ, không biết lúc nào đã bị địch kiêu mở ra, lộ ra bên trong một thanh có chút phong cách cổ xưa chìa khóa. Đáng nhắc tới chính là, thanh này phong cách cổ xưa chìa khóa phía trên, vậy mà thỉnh thoảng hiện lên một tia thất thải chi quang. Lộ ra cực kỳ huyền bí, mà những này thất thải chi quang, càng là có một loại chỉ dẫn lấy địch kiêu, hướng phía cái kia phương hướng chính xác tiến lên, xem ra, hẳn là nơi này, lần nữa hướng phía trên núi đi ước chừng một canh giờ. Địch kiêu đột nhiên dừng bước, đợi đến hắn ngẩng đầu lên, phía trước một mảnh bóng loáng vách đá, rốt cục hiện ra tại trước mắt của hắn, chỉ là địch kiêu trước mặt khối này vách đá, nhìn đồng thời không có cái gì dị trạng. Convert by Lucario, hết chương.